Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, ngốc nảy sinh Điền Tư Dương. Mà lạt thang trong quán hoàn cảnh thật sự là quá loạn. Hai bàn uống rượu liền cùng trận đấu giống như, xem ai thanh âm lớn, Mễ Tử Hiên đến không có sĩ diện cãi láo đến cũng không hoàn cảnh yêu nhã giá cao nhà hàng không đi. Tình trạng, quán bán hàng hắn cũng đi có, nhưng này hai nhóm người so với lấy ai giọng đại, Mễ Tử Hiên đã có thể có phần chịu không? Hắn là tới dùng cơm, không phải là tới cho mình lỗ tai tìm tội chịu. Ngay tại Mễ Tử Hiên ý định đổi cái địa phương thời điểm, tham ăn Điền Tư Dương đã cùng một mảnh thấy được mỹ thực con chó nhỏ chạy được thả các loại rau quả. Loại thịt giữ tươi tủ lạnh trước, nhìn nàng dạng như vậy tử nếu có cái đuôi, khẳng định dao động có bay lên. Đối với Điền Tư Dương mà nói, cho dù là một kiện quần áo xinh đẹp, cũng không có những cái này hảo ăn cái gì có lực hấp dẫn. Vừa nhìn thấy mỹ thực Điền Tư Dương là toàn nhưng quên mình là một nữ hài. Muốn rụt rè tại rụt rè. Lúc này đã vong ngã cầm lấy một cái mâm lớn luống cuống tay chân hướng bên trong kẹp các loại nàng thích ăn đồ vật. Điền Tư Dương cũng bắt đầu cầm đồ vật. Mễ Tử Hiên cũng nghiêm chỉnh bảo nàng đi. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài nhận thức. Sau đó nhìn hai bên một chút ý đồ tìm một cái có khả năng những người kia bắt đầu điểm địa phương. Trốn thanh tĩnh, nhưng rất không khéo léo là đây là một nhà tiểu tiệm ăn. Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, cũng liền có thể bày 5-6 bàn bộ dáng. Nghĩ xa xa né tránh những ngưỡng người kia không có khả năng. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể lần nữa thở dài tuyển cái hơi cách bọn họ xa điểm địa phương ngồi xuống. Rất nhanh Điền Tư Dương bỏ chạy trở về. Nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào không ít đồ. Mễ Tử Hiên quét kia hai bàn đồng dạng muốn nói những người này làm cho ta cũng không có khẩu vị. Nhưng cuối cùng vẫn còn không nói ra, mà là đứng lên đi lấy đồ vật. Mễ Tử Hiên tuy hoa tâm, nhưng không phải không thừa nhận hắn là cái đối với nữ hài rất săn sóc, rất cẩn thận người. Bằng không thì hắn trực tiếp đã nói ta không muốn ăn. Thực nói chuyện, Điền Tư Dương đã có thể xấu hổ. Nàng đồ vật cũng đã. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Tại có Điền Tư Dương hiện tại cái đầu nhỏ lý tưởng chính là ăn. Ăn, ăn, hoàn toàn quên một cái nữ hài đã vừa mới có một bữa cơm no đủ. Đây cũng điểm không ít mà lạt thang. Tham ăn cộng thêm đại dạ dày vương bản tính triệt triệt để bạo lộ tại Mễ Tử Hiên trước mặt. Đừng quên, bọn họ có thể chưa quen thuộc. Hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt để cho một nam tử hài đã gặp nàng có thể ăn. Ăn ngon bản tính, đối với bất kỳ nữ hài mà nói đây đều là đối với đương không có ý tứ. Tương đối xấu hổ sự tình, hiện tại nàng nghĩ không ra. Có thể Mễ Tử Hiên muốn nói đi, Điền Tư Dương nhất định sẽ nhớ tới những cái này. Nàng vẫn không thể xấu hổ vô cùng đến tìm một cái lỗ để chui vào a. Quá mất mặt, thế nhưng Mễ Tử Hiên chưa nói. Cái này cho Điền Tư Dương lưu lại mặt mũi, không đến mức để cho nàng xấu hổ có không muốn. Không muốn, Mễ Tử Hiên là thật bị kia hai bàn người làm cho không có gì khẩu vị. Nhưng vẫn là điểm một ít. Cũng không thể Điền Tư Dương ăn. Hắn hãy chờ xem. Nếu thật là như vậy Điền Tư Dương có thể nuốt trôi đi không? Vừa rồi tại Bánh Xuân Vương thời điểm Mễ Tử Hiên không uống tửu. Này sẽ bị kia hai bàn người làm cho tâm phiền ý loạn. Muốn một chai bia, rau không có đi lên. Tửu đến trước tiên là đến. Hắn tự nhiên rót một ly. Sau đó liền phát hiện Điền Tư Dương mong chờ nhìn xem trước mặt hắn trong chén hiện ra bạch sắc bọt. Biển bia, không thể không nói lúc này Điền Tư Dương chân vô cùng khả ái. Khả ái đến để cho Mễ Tử Hiên nhịn không được đưa tay xoa bóp nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó kêu lên một tiếng tiểu mèo thèm ăn, nhưng hai người cũng không quen thuộc. nhẹ như vậy di động đối đãi một cái nữ hài, còn là một mỹ nữ, như thế không có phẩm sự tình Mễ Tử Hiên thật sự là làm không được. Vì vậy hắn nói, ngươi cũng có thể uống. Điền Tư Dương lập tức con gà con chục mét gật đầu. Rõ đầu rõ đuôi một cái tiểu mèo thèm ăn. Dạng như vậy nảy sinh có Mễ Tử Hiên tâm đều muốn hóa. Như thế ngốc nảy sinh nữ hài phải thường thấy. Huống chi trả lại tương đối xinh đẹp. Mễ Tử Hiên cùng phục vụ viên muốn qua một cái chén lập tức cho Điền Tư Dương ngược lại một chén rượu. Này tiểu mèo thèm ăn lập tức không thể chờ đợi được cầm lên liền một hơi uống cạn. Không đợi buông xuống chén liền cảm thán nói. Thoải mái a, nhân sinh còn có so với ăn lại chập choạc lại cay ma lạt thang uống vào bia thoải mái hơn sự. Tình sao? Nhìn Điền Tư Dương giá bức tửu trận nữ hào kiệt bộ dáng. Mễ Tử Hiên biết nàng có thể uống, đồng thời nhất định là vô cùng có rượu lượng, nhịn không được đùa nàng nói, ngươi và ta là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta phải rõ ràng, ngươi liền dám theo ta uống rượu, sẽ không sợ ta đổ cho ngươi say, đem ngươi ích du, Điền Tư Dương không phục lắm nói, liền ngươi, mau đỡ ngược lại a, ta một cái có thể uống hai ngươi. Ngươi biết ta có thể uống bao nhiêu sao? Nói đến đây nàng duỗi ra một cây xanh miết, trắng nõn ngón tay hướng Mễ Tử Hiên khua một chút. Mễ Tử Hiên nói, một lọ, Điền Tư Dương lắc đầu, một dương, Điền Tư Dương thả tay xuống dương dương đắc ý nói, ta có thể một mực uống. Như thế hào sảng mà có chút biêu hãn lời thiếu chút sặc đến Mễ Tử Hiên. Phun ra một ngụm lão huyết, nhìn trước mắt ngốc nảy sinh mà vừa có tửu trận nữ hào kiệt sảng khoái lực Điền Tư Dương. Mễ Tử Hiên cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng. Hắn thật sự là chưa từng gặp qua như vậy nữ hài. Ở kiếp trước không có, ở kiếp này cũng không có. Trước mắt Điền Tư Dương đơn thuần có giống như là một tờ giấy trắng. Không có bất kỳ tâm cơ. Một điểm nhỏ tâm nhãn đều không có. Những cái này là người của hai thế giới. Duyệt vô số người Mễ Tử Hiên nhìn ra được. Như vậy Điền Tư Dương ngươi thậm chí có thể nói nàng ngu ngốc. Nói nàng ngu xuẩn, nhưng cũng mười phần làm cho người ta chiều mến. Lại người xấu gặp được nàng, cũng không nỡ bỏ lừa gạt nàng. Nàng giống như là cái không hài thế sự hài tử. Ngươi nói cái gì nàng đều tín. Nghĩ đến cái gì liền nói gì với ngươi. Mễ Tử Hiên tin tưởng cho dù này sẽ chính mình nói với nàng mang nàng đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh, lý tưởng, nàng đều sẽ tin tưởng. Còn có thể rất sung sướng cùng hắn đi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên bắt đầu hoài nghi Điền Tư Dương làm thế nào sống đến bây giờ. Đơn thuần thành như vậy, theo lý thuyết hẳn là sớm bị người bán còn giúp nhân số tiền vậy. Hiện tại nàng chẳng những sống phải hào hào, còn tưởng là thượng y tá. Chẳng lẽ hiện tại hoại tử người đều chết hết? Để đó như vậy một cái ngu ngốc bạch ngọt không lừa gạt. Lừa gạt, ê đi à. Thế nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thoải mái. Cũng chính bởi vì Điền Tư Dương quá mức đơn thuần. Đơn thuần đến làm cho người ta không đành lòng lừa gạt nàng tình trạng. Nàng mới thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi đến hôm nay. Vừa thấy Điền Tư Dương thời điểm Mễ Tử Hiên thừa nhận chính mình động đậy thiếu nhi không nên ý. Niệm trong đầu, hắn tựu này đức hạnh, thấy được chính mình có thể vừa ý nhãn mỹ nữ, sử dụng trăm phương ngàn kế, nghĩ hết biện pháp cầm đối phương dỗ dành trên giường hảo hảo giúp nhau nghiên cứu đến thân thể đối. Phương cấu tạo. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình không thể đi xuống tay. Bởi vì Điền Tư Dương quá đơn thuần. Nếu như nàng là Lương Tiêm Vũ, hay hoặc là Hướng Kỳ Huyên đẹp như vậy nữ, Mễ Tử Hiên dám xuống tay. Nếu thật là sự việc đã bại lộ bị các nàng biết mình chân đạp vài chiếc thuyền. Tối hậu quả nghiêm trọng cũng chỉ là từ đó tại không để ý chính mình. Thế nhưng Điền Tư Dương bất đồng. Một khi cùng nàng có cái gì, nàng nhận thức chuẩn chính mình, tại biết mình tại bên ngoài còn có nữ nhân, nàng sẽ đi cực đoan. Nàng chọn chung kết tánh mạng của mình, bởi vì chính mình đối với nàng lừa gạt là nàng không có khả năng thừa nhận. Mễ Tử Hiên lúc này suy nghĩ ngàn vạn, nếu như mình là một lòng nam nhân tốt, Điền Tư Dương tuyệt đối là tốt nhất lão bà nhân tuyển. Chỉ cần nàng yêu mến chính mình, nàng hội làm việc nghĩa không được chùn bước, không nhớ điều kiện cùng mình tại một chỗ, một đời một thế đối với chính mình hào, một đời một thế không rời nửa bước. Có vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi a? Nhưng đáng tiếc là mình tại cũng không thể quay về, vĩnh viễn cũng không có thể trở thành một cái một lòng người. Chính mình đã sớm thành đầu kia muốn thống lĩnh một đám mẫu sư hùng sư. Loại này giống được động vật chiếm lấy càng nhiều giống cái tiến tới sinh sôi nảy nở hậu đại động. Vật bản năng đã sớm bị kích hoạt, bị thật sâu khắc tại chính mình trong xương tủy, vĩnh viễn đều không có biện pháp cải biến. Mễ Tử Hiên cũng không cho là mình loại này nghĩ tới ba vợ bốn nàng hầu sinh hoạt ý nghĩ có cái gì không đúng. Đơn giản là hắn đầy đủ cường đại, hắn cũng đầy đủ ưu tú. Người cũng là động vật, là động vật bất kể như thế nào cao đẳng cũng sẽ có động vật bản năng. Một đầu hùng sư tại sao phải thống lĩnh một đám con mái sư? Vì cái gì không tiếc liều chết đánh một trận cũng phải đuổi đi đến đây câu dẫn nó thống lĩnh đàn sư? Tử mẫu sư cái khác hùng sư, đơn giản là nó cho là mình mới là ưu tú nhất. Có bản thân gen mới xứng dựa vào sinh sôi nảy nở nhiều đời kéo dài hạ xuống. Mễ Tử Hiên ý nghĩ tương tự hùng sư. Hắn nhất định cũng sẽ không là một người bình thường. Hắn nhất định trên thế giới này hô phong hoán vũ. Hắn cũng nhất định cuộc đời này không có khả năng tuyệt đối chỉ có một nữ nhân. Đối với một người nam nhân mà nói trọng yếu nhất bất quá hai kiện đồ vật mà thôi. Quyền lợi cùng tài phú. Đương một người nam nhân thu hoạch hai thứ đồ này, ẩn nấp ở hắn trong xương tủy giống được động vật bản năng sẽ bị kích phát. Hắn cần tìm càng nhiều phôi ngẫu tới kéo dài chính mình ưu tú gen. Đây là một loại viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, là bất luận kẻ nào đều không có biện pháp kháng cự. Nhưng nghĩ kích hoạt loại này huyết mạch phải có hai cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là đạt được quyền lợi cùng tài phú. Không có hai thứ đồ này, bất kỳ nam nhân bất quá là cái người bình thường mà thôi. Thấy được trên mạng tin tức nói cái kia quan viên bao nhị nãi hội vị chua chửi mẹ. Thấy được cái kia minh tinh bổ chân còn là chửi mẹ. Sau đó rất a quy nói, nam nhân tốt nên một lòng, ta chính là nam nhân tốt, nhưng thực tế kia, chân thực chính là tương đối hâm mộ ghen ghét những người kia. Bởi vì bọn họ có được hắn không có tài phú cùng quyền lợi. Dựa vào những cái này bọn họ có thể đạt được càng nữ nhân xinh đẹp. Đây là nhân tính, nói là nhân tính bên trong xấu xí một mặt cũng tốt. Nói là nhân tính bên trong bản năng một mặt cũng thế. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí a. Thế nhưng Mễ Tử Hiên từ không cho là mình loại này muốn có càng nhiều nữ nhân ý nghĩ có mất mặt gì. Có cái gì vô sỉ, bởi vì hắn đầy đủ cường đại, bởi vì hắn nhất định không phải là cái tầm thường, không là người bình thường. Chỉ là hiện tại đáng tiếc trước mắt này khỏa có thể xem không thể động thật trắng rau. Mễ Tử Hiên cũng là có nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không vì chính mình lạm tình mà hại chết nữ nhân kia. Đây là hắn tuyệt đối không chịu nhận, nhưng hiện tại đơn thuần Điền Tư Dương chính là cái này nữ nhân. Đơn thuần là đơn thuần, nhưng một khi kinh lịch cảm tình ngăn trở, sử dụng để tâm vào chuyện vụn vặt đi cực đoan, cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể xa xa thưởng thức một chút. Sau đó nội tâm mắng to không biết về sau cái kia khốn nạn khốn kiếp có này phúc khí. Có thể lấy Điền Tư Dương giá sao một khỏa thật trắng rau. Điền Tư Dương đột nhiên duỗi ra vừa mịn lại dài tuyệt đối đủ tư cách đương dấu tay xinh đẹp tuyệt. Trần bàn tay nhỏ bé tại Mễ Tử Hiên trước mắt lắc lắc nói. Ngươi nghĩ cái gì kia? Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại. sau đó liền kinh ngạc phát hiện không nhưng bọn hắn điểm ma lạt thang đi lên. Đồng thời Điền Tư Dương lại mình đã uống hết 3 chai bia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.